Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401, ngày hôm nay làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Mori trinh thám phòng làm việc bên trong, ba người chính ngồi ở phòng khách bên trong xem tin tức. Ngày hôm nay ban ngày hai đô trên không máy bay trực thăng gây nên không ít người chú ý. Không chỉ như vậy. Hai đô quán cơm một người khách bị bắn chết. Lối đi bộ phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Xi mao cao ốc sân thượng xuất hiện không biết tên khói. Tầng cao nhất một cái phòng cửa sổ cũng bị người phá hoại. Lẻ loi tán tin tức kết hợp với nhau. Conan luôn cảm giác phát sinh cái gì không được sự tình. Ngày hôm nay ban ngày, cảnh sát ở Suzuki khách sạn tầng cao nhất bắt được một tên xạ thủ. Này vị xạ thủ vì quốc tế tội phạm truy nã. Theo tất, có một cái không hợp pháp tổ chức tiến vào Tokyo. Như các thị dân phát hiện nhân vật khả nghi xin mời lập tức báo cảnh sát. Chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác ngày hôm nay phát sinh đại sự gì a? Ran có chút lo lắng. Tuy rằng trong tin tức hằng ngày cũng có phát ra các loại vụ án. Nhưng bắt được xạ thủ vẫn là hiếm thấy vô cùng. Thậm chí tay súng bắn tỉa này vẫn là quốc tế tội phạm truy nã. Còn có mặt sau nói cái kia tiến vào Tokyo không hợp pháp tổ chức cũng rất khiến người ta lo lắng. Conan vẻ mặt nghiêm túc, nỗ lực làm lại nghe đoạn ngắn bên trong tìm ra manh mối. Trong video có đường qua phóng viên quay chụp khói. Cái kia khói cực kỳ giống bom khói. Hắn hơi nhướng mày, từ trong ngăn kéo tìm ra Tokyo bản đồ. Hai đô quán cơm ở vị trí này, Xi mao cao ốc ở vị trí này, Suzuki khách sạn ở vị trí này. Ba cái vị trí cách đều không gần, nhưng một khi đem ba cái nhìn như không cái gì liên quan địa điểm cùng ngày hôm nay phát sinh tin. Tức liên hệ tới, trong đó chất chứa tin tức làm người ta kinh ngạc. Này ba tòa nhà lớn, một căn so với một căn cao, cảnh sát nhưng chỉ là ở cao nhất Suzuki từ lâu bắt xạ thủ. Như vậy Xi mao cao ốc xạ thủ đây. Trong tin tức đưa ra tin tức thực sự là có hạn. Thậm chí xạ thủ bị bắt thời điểm là trạng thái gì cũng không chút nào đề cập. Từ có hạn tin tức đến xem. Ở vào Xi mao cao ốc xạ thủ không nghi ngờ chút nào đã thoát đi. Thoát đi phương thức cũng rất không phải bình thường. Nếu như tay súng bắn tỉa này mục tiêu là khách sạn Haido City. Như vậy hắn vì sao phải trốn cách đây? Là phía sau có người đánh lén hắn. Nhưng phía sau người lại là bởi vì nguyên nhân gì bị bắt. Nếu như hắn không đoán sai. Ngày hôm nay phát sinh tai nạn xe cộ có phải là vì trở ngại cảnh sát hành động? Có thời gian lâu như vậy trở ngại. Tay súng bắn tỉa kia tại sao còn có thể bị bắt? Còn rảnh rỗi bên trong cái kia bốc khói máy bay trực thăng. Lại là tình huống thế nào? Hắn luôn cảm giác có đại sự gì. Ở hắn không nhìn thấy bên trong góc lặng yên phát sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về chính đang thần du Mori Kogoro. Thúc thúc, người nếu không muốn gọi điện thoại hỏi một chút Megiwa cảnh sát a. A, cái gì? Chính là cái kia tiến vào Tokyo không hợp pháp tổ chức nha. Nếu là thúc thúc bắt được, sở cảnh sát nên có tưởng thưởng đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San một nhà đồng dạng ngồi ở trên ghế salon xem tin tức. Mặc dù nói hai vợ chồng đối với trên tin tức phát ra các loại vụ án đã tập mãi thành quen. Nhưng trong vòng một ngày ra nhiều chuyện như vậy, cũng thật là hiếm thấy rất. Người nói tay súng bắn tỉa kia là làm sao bị tóm a? Ở tình huống bình thường xạ thủ hẳn là sẽ không một người điều động đi. Không có người thả gió hoặc là tiếp ứng sao? San bà có chút không nghĩ ra. Trong tin tức liền nói ra một câu như vậy. Thực sự khiến người ta rất khó tưởng tượng cảnh sát đến cùng là làm sao bắt thu. Tamakawa Mariner vi diệu nhìn Kamikawa San một chút. Cảnh sát có thể bắt được xạ thủ. Dựa cả vào ngươi hảo nhi từ đây. Kamikawa San sắc mặt như thường. Như là chính mình cái gì cũng chưa từng làm. Đối với Tamakawa Mariner nhìn sang tầm mắt. Hắn cho rằng chính mình cái gì cũng không thấy. Không biết a, có thể là cảnh sát đã sớm nhìn chằm chằm đi. Xạ thủ cái gì đã bị tóm. Ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm. Ta có chút lo lắng trong tin tức nói cái kia không hợp pháp tổ chức. Chấm ngoặc kép, săn mẹ mở miệng nói cũng không biết này không hợp pháp tổ chức làm ra là cái gì không hợp pháp. Hành vi, tổng khiến người ta không phải rất yên tâm. Săn ngươi bình thường phải cẩn thận một chút a chớ. Bị người bắt cóc, săn mẹ lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ nhi tử vai. Nếu như chúng ta không trả nổi tiền chuộc, vậy thì là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san, Tamakawa Mariner. Nàng đột nhiên có chút chờ mong có cái gì không có mắt bọn cướp bắt cóc Kamikawa-san làm sao bây? Giờ, ta cũng còn tốt. Đúng là ba mẹ các ngươi bình thường cũng cẩn thận điểm nếu như gặp phải bất ngờ hay dùng ta cho các người đồ vật liên hệ ta. Yên tâm, ta theo cha ngươi đều vẫn mang theo đây. Săn mẹ đưa tay ra quơ quơ trên tay mình nhẫn. Chiếc nhẫn này có cái gì đặc thù sao? Tamakawa Mariner có chút ngạc nhiên. Săn cho chúng ta làm theo yêu cầu định vị nhẫn gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp gửi đi vị trí. Tin tức. Ồ, Tamakawa Mariner liếc mắt nhìn Kamikawa-san không nghĩ tới cái tên này làm việc vẫn thật toan. Diện còn cố ý cho cha mẹ làm riêng cái này. Như vậy cũng tốt nàng cũng có thể bớt lo. Nhìn Kamikawa-san nàng ánh mắt có chút nói đùa ta ngược lại thật ra nghe nói hôm nay cảnh sát. Vì bắt lấy này phạm nhân. Không chỉ phát động rồi máy bay trực thăng còn phát động rồi xạ thủ có thể bắt được cái kia phạm. Nhân dựa cả vào tay súng bắn tỉa kia đây. Ồ, là ra sao? Là song phương đại chiến sau khi cái kia tội phạm truy nã bại trận sau đó bị bắt sao? Săn mẹ đối với trong lúc này đánh lén đại chiến tràn ngập hứng thú. Có người nói tay súng bắn tỉa kia chỉ dùng một thương. Liền đóng kín cái kia tội phạm truy nã hết thảy đường lui nhát thương kia vừa ra. Sóng gió nổi lên múa thiên địa biến sắc. Toàn bộ Tokyo vì đó chấn động. Chấm ngoặc kép, Tamakawa Mariner hóa thân người kể chuyện đem tình cảnh lúc ấy xóa xóa giảm giảm hơn nữa trao. Chuốt. Nghe được Kamikawa-san suýt chút nữa, dùng ngón chân chụp ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn đứng lên, nơi này thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Ta về phòng trước, chấm ngoặc kép, đừng đi a. Như thế đặc sắc cố sự. Chấm ngoặc kép, ta còn có bộ bài thi không có làm, Kamikawa-san cũng không quay đầu lại hướng về trên lầu đi. Phảng phất phía sau lại cái gì khủng bố đồ vật ở truy. Đóng lại cửa phòng ngủ, hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tóc, hắn đi tới sân thượng ở ngoài, gió đêm nhường hắn lúng túng cảm giác tản đi không ít. Trong túi di động nhẹ vang lên, Sonoko điện thoại đánh tới. A San, ngày hôm nay tin tức ngươi nhìn sao? Nhìn, làm sao? Chỉ là có chút lo lắng trong tin tức nói cái kia không hợp pháp tổ chức. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, trong đầu của nàng cái thứ nhất nhô ra chính là bắt cóc. Bị bắt cóc qua một lần, trong lòng ít nhiều gì có chút bóng mờ. Nghe nàng, Kamikawa-san hơi mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta đưa cho ngươi cái kia vòng tay ngươi bên người mang theo là tốt rồi. Ừ, ta vẫn bên người mang theo đây. Ngoặc kép, Kuroki Junior cùng Grey Goose đi vào một cái đen kịt nhà trọ bên trong. Nhà trọ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản cư ở tại bên trong một nhà già trẻ hiện tại chút nào không nhìn thấy bóng người. Một bộ vội vã rời đi dáng vẻ, đây là thứ ba hộ đi. Chấm ngoặc kép, Grey Goose có chút không kiên nhẫn, hắn vừa vỡ giải ra ám hiệu liền lập tức hành động. Kết quả từ đệ Ichigo bắt đầu mỗi Ichigo đều là bộ dáng này. Kuroki Junior đúng là tương đương bình tĩnh. Phỏng chừng tư liệu người ở phía trên cũng đã bỏ chạy. Chấm ngoặc kép, được rồi, còn lại ngươi đi đi. Jin phỏng chừng cũng là biết sẽ như vậy mới ném cho ta. Chấm ngoặc kép, tùy tiện nhìn một chút. Grey Goose trực tiếp đi ra nhà trọ. Lưu lại Kuroki Junior một người đứng thẳng ở tối tăm trong phòng khách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.